Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 47, C47, trong lòng biết rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Khương Tầm Mặc cũng không biết bản thân bị làm sao. Chuông vào lớp vang lên. Khương Tầm Mặc quay đầu đi trước. Hắn quay đầu, nhưng trên cửa sổ lại có gương mặt của hắn. Cảm xúc dưới đáy lòng cuồn cuộn sóng gầm. Khương Tầm Mặc đã lâu rồi không nằm bò lên bàn ngủ trong giờ học. Hôm nay lại hiếm thấy mà bò lên bàn. Giáo viên giảng dạy nhìn thấy, cũng kinh ngạc hỏi một câu. Khương Tầm Mặc hôm nay lại ngủ à? Diệp Triều Nhiên nhìn Khương Tầm Mặc, mím môi dưới, thay cậu ấy trả lời. Cậu ấy hôm nay có chút không thoải mái. Giáo viên chỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Thành tích thi vừa ra, không chỉ học sinh bị thành tích của Khương Tầm Mặc làm cho kinh ngạc, đến các thầy cô giáo đứng dạy lớp cũng rất chấn kinh. Vẫn may có cô Vương đứng ra giải thích, bọn họ mới biết trước khi Khương Tầm Mặc chuyển trường đến, Khương Tầm Mặc là đứng nhất toàn khối của trường học thực nghiệm thành phố A, còn về trước đó sao cậu ta ngày ngày chỉ ngủ không học tập. Cô Vương cũng không rõ nguyên nhân. Cô cũng tìm Khương Tầm Mặc nói chuyện mấy lần, cũng chẳng đi đến đâu. May mắn bây giờ lần này Khương Tầm Mặc cuối cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ cần cậu ta đồng ý học tập, thỉnh thoảng ngủ trên lớp cũng không sao hết. Thầy giáo bắt đầu giảng bài. Diệp Triều Nhiên lại không có tâm tư nghe giảng. Sự chú ý của cậu đặt hết lên người Khương Tầm Mặc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Triều Nhiên cẩn thận nhớ lại những lời nói của cậu và Khương Tầm Mặc vừa nãy. Trái tim cậu đột nhiên đập mạnh. Không phải như cậu nghĩ chứ? Diệp Triều Nhiên mím môi, cũng học động tác của Khương Tầm Mặc, tay trái đặt lên bàn, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại cẩn thận chọc chọc cách tay Khương Tầm Mặc. Khương Tầm Mặc không nhúc nhích, giống như là không nhận ra vậy. Diệp Triều Nhiên lại chọc chọc, Khương Tầm Mặc vẫn không nhúc nhích, nhưng lại từ từ thu cánh tay dịch về phía hắn. Diệp Triều Nhiên thấy vậy liền cười. Cậu từ từ sáp lại, nhỏ giọng gọi, Khương Tầm Mặc, cậu rốt cuộc là đang tức giận cái gì? Giọng Diệp Triều Nhiên rất nhẹ. Là vì vừa nãy tớ không để ý đến cậu sao? Hay là cậu cảm thấy tớ tránh né vấn đề cậu hỏi vừa nãy? Động tác dịch cách tay của Khương Tầm Mặc lập tức hơi dừng lại. Diệp Triều Nhiên biết mình đoán đúng rồi. Trái tim cậu như bị một đống bọt khí bao quanh, mềm mại, lại nhẹ nhàng phiêu phiêu. Khóe miệng Diệp Triều Nhiên không nhịn được mà cong lên. Cậu nhìn chằm chằm cái gáy của Khương Tầm Mặc, nhìn thấy sợi tóc đen xoăn như ẩn như hiện của nam sinh. Không biết tại sao, Diệp Triều Nhiên đột nhiên cảm thấy tay có hơi ngứa. Cậu muốn chọc một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Triều Nhiên lại cũng dám to gan vươn tay ra, nhẹ nhàng chọc tóc cậu ấy một chút. Độ ấm không thuộc về mình dừng lại ở trên đỉnh đầu. Khương Tầm Mặc cảm thấy sợi tóc của mình sắp nổ tung rồi. Hắn gần như là nghĩ cũng không nghĩ, bắt lấy ngón tay đang làm loạn kia. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Triều Nhiên nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt truyền đến. Tớ lúc đó là đang giải đề. Diệp Triều Nhiên nhỏ giọng đáp. Không phải là không để ý đến cậu. Cũng không phải. Diệp Triều Nhiên chớp chớp mắt, trên mặt có hơi nóng, giọng nói cậu lại càng nhẹ hơn. Cũng không phải là đang nghĩ chuyện Cố Nghiêu thôi học. Tớ đã nói rồi, tớ với cậu ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tớ cũng chưa từng thích cậu ta. Lớp học tràn ngập giọng nói đầy nhịp điệu của thầy giáo đứng lớp. Nhưng lúc này trong đầu Khương Tầm Mặc chỉ có lời giải thích nhẹ nhàng của Diệp Triều Nhiên. Đang giải đề, không phải là không để ý đến mình. Càng không phải đang nghĩ đến Cố Nghiêu. Khương Tầm Mặc rũ mắt, nhịp tim đập hơi nhanh. Tay trái hắn nắm lấy ngón tay Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên cũng không muốn rút ngón tay ra. Khương Tầm Mặc cũng không muốn buông tay. Chỉ là tư thế này có chút khó chịu. Khương Tầm Mặc liền ngẩng đầu lên, đặt tay xuống. Tay Diệp Triều Nhiên cũng theo động tác cánh tay của hắn mà đặt xuống theo. Dưới bàn học nơi mà thầy giáo và bạn học không nhìn thấy, Khương Tầm Mặc nắm chặt tay Diệp Triều Nhiên, cẩn thận dùng ngón tay vuốt ve một chút. Ngón tay của Diệp Triều Nhiên hơi co lại, lông mì cũng run run theo, có hơi ngứa. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Triều Nhiên cũng không có rút tay ra. Khương Tầm Mặc cũng không buông tay. Khương Tầm Mặc dùng tay phải chống cằm, quay đầu nhìn cửa sổ. Cửa sổ chiếu ra hình ảnh ngược của chính mình, có thể nhìn thấy đôi tai phiến hồng của hắn. Diệp Triều Nhiên còn nằm bò trên bàn, chỉ là cậu cũng không nhìn Khương Tầm Mặc nữa, mà đem trán chôn ở khuỷu tay, lộ cả gương mặt ra. Từ dưới nhìn lên, cả gương mặt cậu đều đỏ bừng. Ánh mặt trời vô tận đầu hè, lòng bàn tay hai người đều toát ra một tầng mồ hôi. Chương tan học vang lên, đôi bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng hoàn toàn tách ra. Khương Tầm Mặc cái gì cũng không nói, cầm điện thoại đứng lên. Tớ về trước đây. Ném xong câu này, nam sinh vội vàng rời đi. Diệp Triều Nhiên ngồi yên tại chỗ, đợi đến khi bạn học trong lớp về hết, nhiệt độ trên mặt cậu mới tan đi. Hít một hơi thật sâu, Diệp Triều Nhiên khó có hôm không cầm cặp sách đi ra khỏi phòng học. Chiều hôm nay Diệp Tông không đến đón cậu, trong xe chỉ có Đàm Tranh. Diệp Triều Nhiên ra có hơi muộn, Đàm Tranh liền hỏi, hôm nay trực nhật. Diệp Triều Nhiên lắc đầu, bịa ra một lý do, chiều hôm nay bài tập có hơi nhiều, cháu làm xong rồi mới về. Đàm Tranh không nói thêm nữa. Khoảng thời gian này ở chung với nhau, Diệp Triều Nhiên và Đàm Tranh đã quen thuộc hơn nhiều. Cậu hơi hơi thở ra, mới hỏi, hôm nay sao ông nội không đến ạ? Đàm Tranh nói, công ty có chút chuyện, hôm nay ông ấy về thành phố A xử lý rồi. Diệp Triều Nhiên gật gật đầu. Đàm Tranh nhìn Diệp Triều Nhiên, nghĩ nghĩ rồi mở miệng, đúng rồi, Nhiên Nhiên, các cháu tuần sau có phải là được nghỉ hè đúng không? Bây giờ đã là hạ tuần, tháng 6 rồi, nhất trung nghỉ hè có hơi muộn, 10 ngày cuối tháng. Diệp Triều Nhiên gật đầu, vâng, thứ tư tuần sau bắt đầu thi, thứ năm có thể thi xong. Vậy nghỉ hè cháu có muốn đến thành phố A chơi không? Đàm Tranh có chút mong chờ nhìn cậu. Diệp Triều Nhiên sửng sốt. Nói thật cậu còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Triều Nhiên nói, cháu về hỏi ba mẹ một chút được không? Đàm Tranh cười gật đầu, đương nhiên có thể. Hơi dừng lại, bà nói tiếp, thực ra bà cũng muốn ba mẹ cháu cùng về. Chỉ có điều hai đứa nó chắc sẽ không đồng ý, mặc dù đã có Diệp Triều Nhiên ở giữa giàn hòa. Diệp Tông Diệp Bùi, quan hệ của đôi cha con này vẫn chưa khôi phục lại như lúc đầu. Khoảng thời gian này Diệp Tông và Đàm Tranh ngày nào cũng đưa đón Diệp Triều Nhiên đi học tan học. Mỗi lần bọn họ cũng chỉ đưa đón ở dưới tầng lầu. Mấy lần Tống Nhã đều gọi bọn họ lên tầng ngồi một lát. Diệp Tông đều thoái thác. Ý trong ý ngoài đều nói không muốn gây phiền phức cho nhà bọn họ. Nhưng lúc nói chuyện Diệp Tông đều là nhìn Diệp Bùi. Diệp Tông chỉ có thể làm như không thấy ánh mắt của Diệp Tông. Diệp Triều Nhiên coi như cũng hiểu ra được. Hai cha con này là đang âm thầm phân chia cao thấp với nhau. Hôm nay Diệp Trông không có ở đây. Tống Nhã lại gọi Đàm Tranh lên tầng nghỉ ngơi. Đàm Tranh cũng không từ chối nữa. Ăn xong bữa tối, Diệp Triều Nhiên còn chưa mở miệng nói với Diệp Tông và Tống Nhã chuyện về thành phố A, Đàm Tranh đã nói trước. Diệp Bùi, Tống Nhã, nghỉ hè năm nay hai đứa có sắp xếp gì không? Tống Nhã nhìn Diệp Bùi, nghĩ nghĩ rồi nói, con và Diệp Bùi muốn trang hoàng cho xong căn nhà mới mua, thì cũng không còn chuyện gì khác nữa. Đàm Tranh cười nói, vậy nghỉ hè mẹ dẫn Nhiên Nhiên về thành phố A ở một thời gian. Hai đứa cảm thấy thế nào? Tống Nhã không có lập tức đồng ý, mà dùng ánh mắt hỏi Diệp Bùi. Diệp Bùi nhìn Diệp Triều Nhiên. Con muốn đi không? Đây sao còn hỏi ý kiến của mình nữa thế? Diệp Triều Nhiên uống ngụm nước, mới chậm gì gì nói. Có thể ạ, con còn chưa từng đến thành phố A. Diệp Bùi nói với Đàm Tranh. Được ạ, có điều con với Tống Nhã thì không đi đâu. Đàm Tranh cũng không nghĩ hai đứa nó cũng sẽ đi cùng. Diệp Triều Nhiên đi cùng bà về là được rồi. Đàm Tranh cười nói, được, vậy thì nói rồi nhé. Đợi Nhiên Nhiên vừa được nghỉ hè, mẹ sẽ đón thằng bé đi. Diệp Bùi, Tống Nhã gật đầu. Diệp Triều Nhiên vốn dĩ cũng muốn gật đầu theo. Vừa nghĩ đến một nửa cậu nhất thời sửng sốt. Vừa nghỉ hè đã đi rồi sao? Đàm Tranh, đúng vậy, cháu còn có chuyện gì sao? Khi cậu còn chưa phát hiện ra tâm tư của mình với Khương Tầm Mặc, cậu quang minh chính đại nhắc đến Khương Tầm Mặc trước mặt Diệp Bùi và Tống Nhã. Nhưng bây giờ không biết tại sao, trong lòng cậu đột nhiên có xíu xíu chột dạ á, làm sao vậy? Tống Nhã cũng khó hiểu nhìn cậu. Diệp Triều Nhiên cảm thấy đầu cậu sắp cúi thấp xuống bàn rồi. Một hồi lâu mới nghẹn ra được một tiếng khẽ nói. Ngày 30, là sinh nhật Khương Tầm Mặc ạ, Diệp Bùi. Thật là có tiền đồ, khóe miệng Tống Nhã cũng cong lên. Thì ra là như vậy à, Đàm Tranh càng muốn cười. Có điều bà vẫn chú ý đến mặt mũi của Diệp Triều Nhiên. Có nén cười, vậy đợi mùng 1 tháng 7 rồi đi. Có được không ạ? Diệp Triều Nhiên vâng ạ một tiếng. Tống Nhã lập tức cười ra tiếng. Diệp Bùi Nhiên bị Tống Nhã cười đến mức đôi tai nóng bừng. Cậu âm thầm vươn tay bưng kín lỗ tai. Diệp Bùi hỏi cậu, quà tặng cho người ta đã chuẩn bị xong chưa? Tiền có đủ không? Diệp Triều Nhiên che kín tai hỏi. Ba cảm thấy con tặng quà gì thì ổn. Đôi tiểu tình nhân các con mà còn phải cần mấy người lớn như chúng ta tham mưu cho à? Diệp Bùi chậc chậc thở dài. Diệp Triều Nhiên u oán trừng mắt nhìn Diệp Bùi. Tống Nhã ngồi bên cạnh lại nghiêm túc đưa ra ý kiến. Tiểu Khương có sở thích gì không? Con tặng quà có thể tham khảo một chút sở thích của thằng bé. Hoặc là món quà mà thằng bé thích được tặng nhất gần đây. Dừng một chút, Tống Nhã lại nói. Có điều mẹ nghĩ con tặng quà gì thằng bé chắc hẳn cũng đều sẽ thích hết. Diệp Triều Nhiên, được rồi. Lại là một người trêu chọc cậu. Diệp Triều Nhiên đỏ bừng mặt đứng lên. Đi về phòng ngủ, con tự mình nghĩ xem. Cậu vừa đi, mấy người lớn trong phòng cũng không kìm nén tiếng cười nữa. Diệp Triều Nhiên cách một cánh cửa, cũng có thể nghe thấy bọn họ cười. Diệp Triều Nhiên chỉ có thể bịt chặt lỗ tai mình. Sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy? Lại đi mở miệng hỏi người nhà chứ. Phòng khách, Đàm Tranh ăn cơm tối xong, đứng lên tạm biệt. Diệp Bùi đột nhiên gọi bà lại. Mẹ, Nhiên Nhiên về thành phố A, hai người chăm sóc nhiều một chút. Đàm Tranh biết Diệp Bùi lo lắng nhà họ Phương sau khi nhận được tin tức sẽ có động tác, bà gật đầu mạnh, mở miệng nói. Con yên tâm, mẹ và ba con sẽ chú ý, chỉ cần Nhiên Nhiên ra khỏi cửa. Nếu như hai chúng ta không thể đi cùng, bên cạnh cũng sẽ có bảo tiêu đi theo. Diệp Bùi yên tâm hơn nhiều, nghĩ đến Diệp Tông, hiếm có hỏi một câu. Ba hôm nay sao lại không về cùng mẹ? Đàm Tranh bất ngờ nó thế mà hỏi về Diệp Tông. Bà cười nói, ông ấy về thành phố A trước rồi. Khoảng thời gian này công ty có chuyện cần xử lý. Nếu như bận xong ông ấy cũng sẽ về đây tiếp. Diệp Bùi gật gật đầu. Đích thân tiễn Đàm Tranh xuống tầng. Tài xế từ từ khởi động xe. Đàm Tranh quay đầu nhìn Diệp Bùi. Không nhịn được mà thở dài trong lòng. Cũng không biết đôi cha con này còn giận dỗi đến khi nào. Cơm tất niên đoàn viên bà mong chờ đã lâu. Có lẽ năm nay không được ăn rồi. Cũng không biết còn phải đợi bao nhiêu năm nữa mới đợi được. Sáng ngày hôm sau cậu không có đến nhà Khương Tầm Mặc huấn luyện. Cũng không gửi tin nhắn cho Khương Tầm Mặc. Đợi cậu đến lớp, cậu mới phát hiện Khương Tầm Mặc đã đến lớp rồi. Diệp Triều Nhiên không khỏi có chút căng thẳng. Cậu chậm gì gì đi đến chỗ ngồi của mình. Phát hiện trên bàn có một phần hoành thánh đóng gói. Bên trên còn có đầy rau thơm và tôm nhỏ cậu thích ăn. Diệp Triều Nhiên nghiêng đầu nhìn Khương Tầm Mặc. Khương Tầm Mặc không hề động đậy. Diệp Triều Nhiên cười cười. Cậu ăn rồi à? Khương Tầm Mặc lúc này với nghiêng đầu. Liếc nhanh Diệp Triều Nhiên rồi thu hồi tầm mắt. Hắn nhỏ giọng đáp một tiếng. Khóe miệng Diệp Triều Nhiên lập tức càng cong lên. Cậu không sợ tớ ăn sáng rồi à? Khương Tầm Mặc nghe vậy nghiêng đầu nhìn Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên yên lặng đối mắt với hắn. Khương Tầm Mặc nói, cậu sẽ không ăn rồi đâu. Chỉ cần không đến nhà hắn huấn luyện. Những lúc khác Diệp Triều Nhiên đều là đến trường học sau đó đợi hết tiết một. Rồi mới đến quầy ăn vặt mua bánh mì. Khương Tầm Mặc hiểu quá rõ thói quen này của cậu. Diệp Triều Nhiên lập tức cong cong đôi mắt. Cậu không hỏi Khương Tầm Mặc làm sao mà biết được. Khương Tầm Mặc cũng không giải thích. Hai người trong lòng biết rõ. Giống như bọn họ không nhắc đến tiết cuối hôm nay bọn họ lén lút nắm tay nhau vậy. Ăn xong hoành thánh, Diệp Triều Nhiên lấy giấy lau miệng. Đang muốn đi vứt rác. Đã nhìn thấy Khương Tầm Mặc đột nhiên đứng lên. Lấy hộp đồ ăn từ trước mặt cậu rồi đi ra ngoài. Diệp Triều Nhiên sửng sốt. Này, cậu, Khương Tầm Mặc cũng không dừng lại. Tối qua trên đường về nhà, Khương Tầm Mặc lại lật xem tâm kinh yêu đương mà Khương Trạch gửi. Lại âm thầm nhớ rất nhiều kỹ xảo yêu đương nhỏ. Không phải sao, sáng hôm nay hắn đã dùng đến rồi. Xem ra cái lì xì trước đó hắn đưa cho anh trai. Tiêu tốn quả nhiên là đáng giá. Chỉ là bây giờ Khương Tầm Mặc còn chưa biết. Cái phần tâm kinh yêu đương đó là do Khương Trạch tùy tiện tải từ trên mạng về để trêu đùa em trai. Kỹ xảo yêu nhau trong đó rốt cuộc có tác dụng hay không? Bản thân Khương Trạch cũng không biết. Giúp người ta vứt rác là chuyện mà Khương Tầm Mặc chưa từng làm. Có điều đối tượng đổi thành Diệp Triều Nhiên. Hắn một chút cũng không thấy ghét bỏ. Hai, không còn cách nào khác. Ai bảo Diệp Triều Nhiên thích mình chứ? Khóe miệng Khương Tầm Mặc cong lên. Tâm trạng rất tốt đi về lớp. Diệp Triều Nhiên đưa cho Khương Tầm Mặc một tờ giấy ướt. Có hơi xấu hổ nói. Cậu vừa nãy sao lại? Khương Tầm Mặc lau tay. Cố nén khóe miệng cong lên. Bình tĩnh hỏi. Sao vậy? Cậu ấy vẻ mặt như là chuyện đương nhiên. Làm cho Diệp Triều Nhiên lại có hơi nghi ngờ. Lẽ nào là do cậu chuyện bé xé ra to? Nhưng hai đứa còn chưa ở bên nhau. Giúp vứt rác thế này. Thật sự không có vấn đề gì sao? Diệp Triều Nhiên mím mím môi. Lắc đầu. Không sao. Khương Tầm Mặc ừm một tiếng. Khóe miệng càng dương cao. Diệp Triều Nhiên dùng dư quang liếc thấy khóe miệng của Khương Tầm Mặc. Đôi mắt cậu cũng cong theo. Bỏ đi. Khương Tầm Mặc vui là được. Đừng có tức giận như hôm qua là được. Nghĩ đến đôi mắt phiến hồng của Khương Tầm Mặc hôm qua. Diệp Triều Nhiên không nhịn được mà âm thầm trách cứ bản thân ở trong lòng. Nghĩ đến đây, Diệp Triều Nhiên đột nhiên hỏi. Đúng rồi, nghỉ hè cậu có tiếp tục ở lại thành phố Nam không? Khương Tầm Mặc lập tức nhíu mày. Nhắc đến chuyện này Khương Tầm Mặc lại thấy phiền. Tối qua Hạ Văn gọi điện cho Khương Tầm Mặc. Nói cậu cho dù thế nào cũng phải về đến nhà trước ngày 29. Thời gian thi của trường bọn họ là từ ngày 26 đến ngày 27. Cũng tức là nói Hạ Văn muốn Khương Tầm Mặc thi xong là về ngay. Khương Tầm Mặc lúc đó có chút khó hiểu. Hỏi tại sao? Hạ Văn nói. Lễ thành niên Thọ Tinh không thể vắng mặt đúng không? Khương Tầm Mặc lập tức sụ mặt. Mọi người muốn tổ chức lễ thành niên cho con. Tại sao lại không thương lượng trước với con chứ? Hạ Văn nói. Mẹ không phải đang thương lượng với con đây sao? Chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Không mời quá nhiều người. Dù sao cũng là tiệc sinh nhật 18 tuổi của con. Cũng không thể tùy tiện tổ chức được đúng không? Hơn nữa cũng không tốn nhiều thời gian của con. Con nếu như cảm thấy nhàm chán. Con chỉ lộ mặt ra một cái là có thể tự đi chơi rồi. Trên mặt Khương Tầm Mặc viết đầy chữ từ chối. Hạ Văn sửng sốt. Lẽ nào con thật sự không định về sao? Khương Tầm Mặc nói. Con đã hẹn xong với bạn con rồi. Là ở bên này qua sinh nhật. Khách sạn ăn cơm hắn cũng đã đặt xong rồi. Vé đi công viên cũng mua xong rồi. Thậm chí cả chuyện bao dạp chiếu phim buổi tối. Chỉ muốn cùng Diệp Triều Nhiên qua sinh nhật. Hạ Văn nhíu mày. Không về à, mẹ vừa nãy còn nói với ba con. Nói để con mời đứa bé đó cùng đến nhà chúng ta. Vé máy bay cũng đã chuẩn bị rồi. Hai, mẹ còn rất muốn quen biết một chút đứa nhỏ trong miệng con. Ba con thậm chí còn chuẩn bị quà cho thằng bé. Khương Tầm Mặc nghe thấy vậy sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn xuống. Quà, ba con chuẩn bị sao? Hạ Văn cười. Đúng thế. Mẹ cũng chuẩn bị cho thằng bé. Còn sắp xếp phòng khách ở bên cạnh phòng con. Chu đáo không? Khương Tầm Mặc lúc này mới cười. Là rất chu đáo. Nhưng ý cười cũng không dừng trên mặt hắn quá lâu. Rất nhanh hắn đã thu lại ý cười. Nhưng ba mẹ cũng không có thương lượng trước với con chuyện này. Thảo luận lại một lần nữa quay về chuyện này. Hạ Văn cạn lời. chỉ có thể nghiêm túc xin lỗi Khương Tầm Mặc. Hơn nữa còn tỏ vẻ sau này cho dù đưa ra bất cứ quyết định nào cũng sẽ thương lượng với hắn. Khương Tầm Mặc lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, Diệp Triều Nhiên có đồng ý cùng về thành phố A với hắn không? Hắn thậm chí còn chưa hỏi ý kiến của Diệp Triều Nhiên trước nữa. Nghĩ đến đây, Khương Tầm Mặc không khỏi thấp thỏm bất an. Phải trở về, Diệp Triều Nhiên nghe đến đây lập tức cười. Nghỉ hè tớ cũng đến thành phố A. Hôm qua bà nội tớ nói muốn dẫn tớ đến thành phố A chơi một thời gian. Ba mẹ tớ cũng đồng ý rồi. Vấn đề vừa nãy còn đang khổ não, bây giờ đã lập tức được giải quyết dễ dàng. Hai mắt Khương Tầm Mặc lập tức sáng lên. Thật sao? Diệp Triều Nhiên nhìn ra được Khương Tầm Mặc vui vẻ. Trên mặt có hơi nóng. Không nhìn Khương Tầm Mặc. Gật gật đầu. Có điều ngày 30 không phải là sinh nhật cậu sao? Tớ đã nói với bà nội rồi. Đợi sinh nhật cậu. Tối hôm qua mẹ tớ gọi điện. Khương Tầm Mặc đột nhiên ngắt lời Diệp Triều Nhiên. Có chút không chế được vui vẻ trong lòng. Mẹ tớ nói với tớ trong nhà tổ chức cho tớ một buổi tiệc thành niên nhỏ. Diệp Triều Nhiên hơi kinh ngạc. Lại cười. Thật sự trùng hợp như vậy. Xem ra thi xong tớ có thể đi với bà nội rồi. Khương Tầm Mặc cũng cười. Là rất trùng hợp. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung. Vừa chạm liền tách ra. Chuông học buổi sáng vang lên. Diệp Triều Nhiên lật sách tiếng Anh. Gương mặt đỏ ửng. Thật tốt. Trong lòng Diệp Triều Nhiên nghĩ. Gần đây xác suất mình tỏ mặt hình như là có hơi cao. Thì ra đây chính là yêu thích sao? Nghĩ đến đây. Trong lòng Diệp Triều Nhiên lại một trận kích động. Cậu không nhịn được quay đầu nhìn Khương Tầm Mặc. Phát hiện Khương Tầm Mặc cũng đang nhìn mình. Diệp Triều Nhiên dùng khẩu hình hỏi. Cậu nhìn tớ làm gì? Khương Tầm Mặc dùng gương mặt đẹp trai. Nghiêm túc trả lời. Cậu dễ nhìn. Diệp Triều Nhiên vội vàng thu hồi tầm mắt. Khương Tầm Mặc cũng hơi phạm quy rồi. Hít vài hơi thật sâu. Diệp Triều Nhiên mới đem sự chú ý đặt lại vào sách tiếng Anh. Cái cậu không phát hiện là. Khoảng khắc cậu thu hồi tầm mắt. Khương Tầm Mặc cũng thu hồi tầm mắt. Hơn nữa đồng thời cũng vươn tay bưng kín đôi tai phiến hồng của mình. Buổi chiều tan học, Diệp Triều Nhiên liền nói chuyện này cho Đàm Tranh. Đàm Tranh nghe xong cười lên. Bà cũng đang muốn nói cho cháu. Vừa nãy ông cháu gọi cho bà. Nói nhận được thiệp mời của nhà họ Khương. Xem ra Tiểu Khương đã nói với con rồi. Diệp Triều Nhiên cười ngại ngùng. Sáng nay cậu ấy vừa nói với cháu. Cậu ấy cũng hôm qua mới biết. Đàm Tranh cười. Đến lúc đó con đi cùng chúng ta nhé. Diệp Triều Nhiên gật đầu. Thời tiết cuối tháng 6 cực kỳ nóng nực. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Nhoáng cái đã đến 2 ngày thi. Lần thi tháng trước Khương Tầm Mặc thi được thứ 2 toàn khối. Lần thi này đương nhiên là ngồi cùng phòng thi với Diệp Triều Nhiên. Sau khi kết thúc bài thi tiếng Anh, hai người kết bạn đi ra cổng trường. Tài xế nhà họ Khương đã sớm đợi ở cổng trường. Đàm Tranh cũng đang đợi Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên nói, vậy tớ đi trước nhé. Khương Tầm Mặc gật đầu. Gặp ở thành phố A nhé. Diệp Triều Nhiên cười. Ngày kia gặp, Khương Tầm Mặc cong khóe miệng. Nhìn Diệp Triều Nhiên lên xe. Hắn mới nhấc chân đi phía về xe nhà mình. Hắn lên xe quá nhanh. Tài xế ngồi ghế lái thậm chí còn chưa kịp cất điện thoại. Khương Tầm Mặc khó hiểu nhìn anh ta. Chú làm cái gì vậy? Tài xế ho nhẹ một tiếng. Quyết định vẫn là nói thật. Phu nhân nói tôi chụp một bức ảnh. Sắc mặt Khương Tầm Mặc lập tức thay đổi. Vươn tay với tài xế. Đưa điện thoại cho tôi. Tài xế, Khương Tầm Mặc nhìn chằm chằm bức ảnh một giây. Suy tư một chút, gửi tấm ảnh nào vào điện thoại mình. Sau đó xóa lịch sử nói chuyện của mình và tài xế. Thuận tiện cũng xóa luôn ảnh trong bộ sưu tập. Rồi mới trả điện thoại lại cho tài xế. Chú, lái xe đi. Tài xế nhìn bộ sưu tập của mình. Bên trong đã không còn tìm thấy bức ảnh đó nữa. Tài xế bất giác dĩ thở dài. Sớm biết đã không nói cho tiểu thiếu gia rồi. Vừa rồi tôi chụp bức ảnh đó cũng đẹp lắm đó. Hai vị thiếu niên đứng cạnh nhau. Vừa đẹp trai vừa bổ mắt. Xe hơi từ từ khởi động. Khương Tầm Mặc mở WeChat. Lưu bức ảnh vừa nãy lại. Trong bức ảnh Diệp Triều Nhiên mặc đồng phục, đang nghiêng đầu cười với mình. Nụ cười thiếu niên tiêu sáng, ngũ quan thanh tú dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp. Khương Tầm Mặc khóe miệng cong lên, lại rất nhanh khôi phục như thường. Hành lý của Diệp Triều Nhiên đã được thu dọn xong rồi. Nhưng Đàm Tranh vẫn đưa Diệp Triều Nhiên về nhà trước. Diệp Triều Nhiên đã lớn như vậy rồi, là lần đầu tiên rời ra ba mẹ đi xa. Tống Nhã kéo Diệp Triều Nhiên dặn dò rất nhiều thứ. Đến khi Diệp Bùi thúc giục, Tống Nhã mới không nỡ buông tay Diệp Triều Nhiên ra. Diệp Triều Nhiên căn bản không có nhiều cảm xúc ly biệt như vậy. Lúc này nhìn thấy ánh mắt không nỡ của Tống Nhã, trong lòng cũng có hơi buồn. Mau đi đi, còn muộn nữa là không kịp lên máy bay, Diệp Bùi nói. Diệp Triều Nhiên chỉ có thể lưu luyến không nỡ mà lên xe. Vậy con đi trước đây. Ba mẹ, Tống Nhã kìm nén không nỡ mỉm cười vẫy vẫy tay với Diệp Triều Nhiên. Đàm Tranh nhìn thấy cười. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên thật tốt. Vâng, Tống Nhã gật đầu, xe hơi từ từ đi xa. Đến khi không còn nhìn thấy nữa, Tống Nhã với Diệp Bùi mới xoay người về nhà. Tác giả có điều muốn nói. Phó bản thành phố A mở ra. Nhà họ Phương rất nhanh cũng sắp bị diệt nhé. P.S. Bạn học Tiểu Khương có ông anh đáng đồng tiền bát gạo. Cách chương.